Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thứ bảy kỳ chính thức trực tiếp. Thượng, chủ nhật, buổi sáng 8:40, phồn hoa phần lớn đều ước chừng nữu, liên minh nước, bề tòa nhà lớn 15 lâu quan xem xét người phòng hội nghị. Đông, nặng nề gỗ thật lớn cửa bị đẩy ra. Phòng hội nghị đám người đồng thời quay đầu, nhìn về phía cổng, chỉ thấy trung niên tổ trưởng mang theo một đoàn người, ngẩng đầu ưỡn ngực, long hành hổ bộ xuyên qua thật dài thảm đỏ, thẳng đến bàn tròn phía đông chỗ ngồi. Ngồi xuống, các ngươi tới chậm, kiên nước đặc thù sự kiện đoàn đội đại biểu nghiêm túc nói. Trước thuật hội nghị đều đã kết thúc, lâm thời có một ít chuyện cần ta cùng đoàn đội nhóm tự mình xử lý, cho nên chậm nửa giờ. Xin hãy tha lỗi, trung niên tổ trưởng đứng dậy, đối mọi người tại đây khẽ gật đầu. Căn cứ chương quy, đây là bị cho phép. Nếu như thuận tiện, có thể hay không cáo chi chúng ta trước thuật hội nghị nội dung đâu? Trước thuật hội nghị, thảo luận là liên quan tới lỗ đen cụ thể tham số. Một cái khác, chính phủ đại biểu bình tĩnh nói, Quý Phương không tham gia, cũng thảo luận không ra kết quả, thực sự thật có lỗi, cái này không tại chức trách của ta cùng quyền hạn trong phạm vi. Trung niên tổ trưởng ngồi xuống, mở ra bàn tròn trước microphone, người quan sát hội ngân sách thành lập mục đích, ở chỗ quan sát, siêu thời không bình chắc, cùng ấp chủ tình huống. Còn lại không thể làm chung vấn đề, không tại chúng ta thảo luận cùng nghiên cứu phạm vi bên trong. Nếu như thực sự nghĩ thảo luận, a tòa nhà lớn ngay tại triển khai liên quan tới nhân loại đại đồng liên minh quốc chủ đề hội nghị, cảm thấy hứng thú có thể đi tham dự, vậy chúng ta liền thảo luận vấn đề tương quan. Kiên nước đại biểu cũng mở ra microphone, dùng lưu loát Hán ngữ nói, căn cứ người quan sát hội ngân sách hội nghị thành viên chuẩn tắc chương muốn đầu thứ nhất. Hội nghị thành viên có nghĩa vụ, có trách nhiệm cùng hưởng tình báo. Quý Phương cũng không có tuân thủ. Bên ta tại nửa tháng trước đã đem biết tất cả tình báo, phân tích số liệu, tiểu tổ thành viên, tổ chức kết cấu chờ tin tức đều giao cho hội ngân sách thẩm tra khoa. Cũng thuận lợi thông qua sơ bộ thẩm tra. Sao có thể nói bên ta không có tuân thủ đâu? Nhưng, siêu thời không áp chủ thân phận tin tức đâu. Một vị đại biểu đi thẳng vào vấn đề, vừa nói như vậy xong, bên trong phòng hội nghị trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía trung niên tổ trưởng. Trung niên tổ trưởng hai tay chèo trống tại trên bàn gỗ, ngữ điệu như giếng cổ đồng dạng trầm ổn. Siêu thời không áp chủ thân phận tin tức, chúng ta cũng tại phí sức tìm kiếm. Trước mắt ngoại trừ biết mục tiêu khả năng tại Trung Quốc Liêu tỉnh cùng núi bên ngoài tỉnh, càng nhiều tin tức hơn chúng ta cũng không thu thập đến. Ngài không cảm thấy lời của ngài rất buồn cười đúng không? Một cái khác, nước chính phủ đại biểu nheo cặp mắt lại, chen miệng nói, siêu thời không dẫn chương trình liền là người Hoa. Vô luận từ miệng âm, hành vi, sơ kỳ bình chắc chiếu sáng kinh độ và vĩ độ, đều có thể nhanh chóng xác định thân phận của hắn. Mấy tháng trôi qua, ngay cả chúng ta đều biết hắn tại Kim Châu. Ngài lại đem địa điểm này phóng đại đến hai tỉnh. Không buồn cười sao? Hiện trường tổng cộng có hơn 20 cái chính phủ đoàn đội. Vừa vào nhà liền bị 3 cái tiến công. Trung niên tổ trưởng biết đây là bọn hắn bị liên hợp nhằm vào. Rốt cuộc vô luận nhìn từ phương diện nào, tại toàn bộ hội ngân sách bên trong, Hoa mới đều có bao trùm cấp độ ưu thế. Bị vây công cũng là trong dự liệu, nhưng hắn làm Trung Quốc đặc công thể hệ người nổi bật, lại có nhiều người nhân sĩ chuyên nghiệp nghị trước tham mưu ủng hộ, tự nhiên là không có chút rung động nào. Trong đầu tư duy thông thuận, logic rõ ràng, ngữ điệu đều không một tia rung động, ngay cả các người đều có thể phân tích ra tại Kim Châu. Chúng ta làm sao có thể phân tích không ra? Nhưng không nên quên, chúng ta quan sát là một vị có được tương lai khoa học kỹ thuật siêu hiện thực nhân vật. Khoa học kỹ thuật áp đảo hiện đại mấy cái, 10 cái, thậm chí mười mấy cái thế kỷ. Mọi người cho rằng loại tồn tại này có thể để cho chúng ta tùy tiện phát hiện thân phận chân thật sao? Về tình về lý cũng không thể. Ngừng nói, trung niên tổ trưởng ánh mắt trở nên sắc bén. Tiếp tục nói, căn cứ chúng ta trước mắt cùng đối phương giao phong, có thể đạt được, siêu thời không áp chủ là một cái tâm tư kín đáo. Tri thức lượng phong phú, trí tuệ uyệt luân nhân vật, thứ năm kỳ trực tiếp về sau. Từ hắn đem nước Nhật hơn 10 nghiên cứu đoàn loay hoay tại bàn tay bên trong liền có thể nhìn ra. Hắn thủ đoạn, hỉ nộ không chừng, tính cách khó phân biệt, đã rộng rãi tự tin, lại bình tĩnh cẩn thận, nhìn như cực đoan tư tưởng ích kỷ người, lại không thiếu đại nghĩa. Đối vũ trụ, đối khoa học, đối với tình người, đối với xã hội đều có nói chúng tim đen cách nhìn. Từ trong tới ngoài đều cực kỳ chắc tuyệt. Các ngươi xác định nhân vật như vậy sẽ trở lại rõ ràng như vậy lỗ thủng để chúng ta phát hiện sao? Bắn liên thanh đồng dạng giảng thuật, lệnh hiện trường lập tức lâm vào nghị luận cùng thầm nói bên trong. Nhất là bàn tròn ngoại chạm lấy nhiều người trợ lý cùng học giả, nhao nhao tán đồng gật đầu, kể một ngàn nói một vạn. Trong lòng mỗi người kỳ thật đều xác định một điểm, có thể trưởng khống nhiều như vậy khoa học kỹ thuật, hoặc là nói bị có được nhiều người khoa học kỹ thuật phía sau màn tổ chức tuyển ra đến đương đại. Đồng hồ, liền quyết định không phải là cái đơn giản tồn tại, càng không khả năng là cái đặt mông lỗ thủng hai hàng. Từ xưa đến nay, đây chính là hàng cổ không đổi chân lý. Khục. Chờ đợi bên trong phòng hội nghị tiếng nghị luận dần dần tắt đi. Trung niên tổ trưởng ho nhẹ một tiếng, lần đầu lộ ra mỉm cười. Nếu như chúng ta thật biết siêu thời không áp chủ thân phận, cũng không cần thiết gia nhập người quan sát hội ngân sách. Bên ta cũng nghĩ mượn nhờ mọi người lực lượng, giám thị quan sát nhất cử nhất động của hắn. Mưu cầu sẽ không đối toàn nhân loại tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Còn thân phận của hắn, nói thật, trừ phi là chính hắn chủ động bại lộ, nếu không bằng năng lực của chúng ta, vạch trần hắn cơ hồ là không thể nào. Cầm đầu kiên nước đại biểu suy nghĩ phức tạp, ngón tay không tự chủ đánh mặt bàn, lại nói đến trình độ này, đã không thích hợp tiếp tục bức bách. Huống chi trung niên tổ trưởng chọn lựa ra trận thời gian cực kỳ tinh diệu. Lập tức, siêu thời không bình chắc, liền muốn trực tiếp. Còn cần chừa lại 10 phút dùng cho chuẩn bị. Ai, âm thầm thở dài, đại biểu nhìn chằm chằm trung niên tổ trưởng, ấn xuống tay bên cạnh nút bấm, mở ra phòng hội nghị treo màn hình. Liên quan tới tình báo cùng hưởng vấn đề, chúng ta đêm nay bàn lại, lập tức liền muốn 9 giờ. Mọi người bắt đầu làm việc trước chuẩn bị đi. Cân đối tốt riêng phần mình đoàn đội, bộ phận kỹ thuật cùng thuộc hạ cơ cấu, chờ đợi trực tiếp bắt đầu. Kim Châu, Lan Hà cư xá, Trần gia thứ nằm, Trần Vũ lần này mặc một thân áo bào đỏ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, hắn đã làm hơn 2 giờ, tâm tính cực kỳ ổn định. Đây là hắn quyền hạn tăng lên nói đề cộng cấp bậc lần thứ nhất chính thức trực tiếp. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, lần này sản phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng tuyệt đối sẽ lên cao một cái cấp bậc. Nếu như không tìm loại phương pháp tỉnh táo lại, chờ đợi sản phẩm trong khoảng thời gian này sẽ đem hắn tra tấn đến đau đến không muốn sống. Tiểu Đào Hồng, mấy giờ rồi rồi? Trần Tiên Sinh, đã 8 giờ 57, còn có 3 phút, Tiểu Đào Hồng một lần nữa đổi về sườn xám. Đứng tại bên giường, nóng vội khó nhìn, chúng ta đợi thêm 3 phút liền tốt. Đợi thêm 3 phút, Trần Vũ lầm bầm một câu, tiếp tục nhắm hai mắt, trong đầu yên lặng tính theo thời gian. 1, 2, 4,5, 6, 2, mấy giờ rồi rồi? 8 giờ 57, A, ta đều tra được 1.003, làm sao vẫn là 57 điểm? Tiểu Đào Hồng, mấy giờ rồi rồi? 8:58, đợi thêm 2 phút là được rồi. Đợi thêm 2 phút, Trần Vũ như cao nhân đắc đạo, dồn khí đan điền, chậm rãi mở hai mắt ra, giơ cổ tay lên, nhìn về phía thời gian. Nhưng tại sao ta cảm giác, cái này vừa chờ, liền là một đêm đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?